xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Hoành Thánh cửa hàng nan đề. Hoàng Quốc Đống theo dõi Lưu Đại Dũng vài thiên, rốt cuộc xác định Lưu Đại Dũng đã có tình huống sự thật. Hơn nữa liền nữ nhân kia là ai, hắn đều đã biết, nhìn đến Lưu Đại Dũng cùng người thân mật bộ dáng. Hoàng Quốc Đống nhớ tới đời trước chính mình, hắn đời trước đối Trần Mỹ Hà thật tốt a. Như vậy có tiền, hắn cũng chưa nói ra đi tìm nữ nhân, không có phản bội gia đình, không có vứt bỏ người vợ tào khang. Kết quả Trần Mỹ Hà thế nhưng còn phải vì cái nhà đầu chết tiệt kia cùng hắn ly hôn. Nhìn xem này Lưu Đại Dũng, bất quá là một cái trong xưởng tiểu lãnh đạo, liền ở bên ngoài làm bậy, cùng loại này lạn người so sánh với hắn Hoàng Quốc Đống quả thực chính là tân thời đại hảo nam nhân. Hắn còn bởi vì ái thê ái nữ nhi thượng quá báo chí đâu, vì thế cấp tập đoàn mang đến bao lớn hảo hình tượng a. Suy nghĩ một chút, Hoàng Quốc Đống đều vì chính mình không đáng giá, sớm biết rằng rơi vào như vậy cái kết cục, hắn nên sớm một chút ở bên ngoài sinh một cái nhi tử, sau đó trộm rời đi tài sản, cũng đỡ phải bị người phản bội, hiện giờ hết thảy đã chậm. May mắn đời này còn có trọng tới cơ hội, Hoàng Quốc Đống nghĩ nghĩ. Cắn răng, hướng tới Hạ Ban đang chuẩn bị đi trộm hẹn hò Lưu Đại Dũng đi qua, Hoàng Quốc Đống vừa đi vừa cảm khái, chính mình hai đời làm buôn bán vẫn là lần đầu tiên dùng loại này thủ đoạn a, trước kia làm buôn bán, nhưng đều là quang minh chính đại, đời trước vận khí là thật sự đặc biệt hảo a, một đường xuôi gió xuôi nước, làm gì sinh ý đều đi ở người khác phía trước. Chưa bao giờ dùng thao này phân tâm, đời này cũng không biết có phải hay không chính mình quá nóng. Vội, trước tiên làm sinh ý duyên cớ, hết thảy đều đã xảy ra thay đổi, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lưu Đại Dũng buổi tối tới đón Thang Phượng thời điểm, thần sắc có chút hoảng hốt, đạp xe vài lần đều thiếu chút nữa té ngã, Thang Phượng không cao hứng nói. Như thế nào thất thần, đại buổi tối nhưng đừng quăng ngã, hai ta cũng không thể xảy ra chuyện, cái này ra còn đến dựa chúng ta chống đâu. Nghe được Thang Phượng lời này, Lưu Đại Dũng trong lòng càng buồn bực, hắn làm sao không biết điểm này. Bằng không cũng bất hòa Thang Phượng quá đi xuống, cái này ra thật đúng là không thể tan, chỉ là hắn ba mẹ bên kia liền quá không được quan. Thang Phượng khác không nói, làm người là thật sẽ làm người, sinh một đôi nhi nữ, trong nhà trưởng bối cũng coi trọng nàng này con dâu, hiện giờ làm buôn bán sẽ kiếm tiền. Càng là làm trưởng bối vẫn luôn nhắc mãi, cho nên Lưu Đại Dũng tạm thời cũng không thể làm Thang Phượng biết chính mình sự tình, hắn liền không nghĩ ra, vì sao cái kia Hoàng Quốc Đống sẽ biết chuyện của hắn đâu. Đều do Thang Phượng ở bên ngoài trêu chọc này đó không đứng đắn người, liên lụy hắn, thật muốn là nháo lên, hắn này công tác chỉ sợ đều phải đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại đơn vị kinh tế đình trệ, hắn nếu là có vết nhơ, thực dễ dàng trở thành nghỉ việc người được đề cử. A Phượng a, ta và ngươi thương lượng chuyện này nhi, Thang Phượng nói. Gì sự a? Ta có cái bằng hữu tưởng khai bữa sáng cửa hàng, biết ngươi làm Hoành Thánh hảo, tưởng từ ngươi bên này lấy hóa, ngươi xem có được hay không? Thang Phượng nói, ngươi cái nào bằng hữu a? Liền đơn vị, ngươi cũng không quen biết, ngày thường nói chuyện được, này không phải mới vừa nghỉ việc sao? Cũng đến nuôi gia đình, trong nhà lão nhân hài tử đều phải dựa hắn dưỡng, cũng rất đáng thương. Dù sao ngươi cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể giúp nhân ra một phen, ngươi xem như thế nào? Lưu Đại Dũng biên nói, trong lòng biên có chút khẩn trương, cũng may Thang Phượng ở người nhà trước mặt thật sự không tính khôn khéo, mấy năm nay qua xuống dưới, cùng nhau sinh hai đứa nhỏ, hai tử lại lớn như vậy, Nàng trong lòng một lòng một dạ vì cái này ra, cũng cảm thấy chính mình cùng Lưu Đại Dũng là tuy hai mà một. Về sau là muốn cùng nhau đến lão, nàng căn bản liền không có phòng bị quá Lưu Đại Dũng nửa phần. Cho nên trong lòng thật đúng là tin Lưu Đại Dũng nói, trong đầu liền ở tự hỏi chuyện này, nàng nghĩ. Nghĩ, cảm thấy cũng đúng, đến lúc đó liền từ nàng trong tiệm lấy hóa. Ở phí tổn giới cơ sở thượng lại hơi chút kiếm một ít. Cũng coi như là cấp trong tiệm gia tăng thu nhập. Cũng hảo đối Lâm lão bản bên kia có cái công đạo, cũng đúng đi. Bất quá ta bên này sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Mỗi ngày lượng không nhiều lắm đâu. Lưu Đại Dũng lỏng thật lớn một hơi, nhưng xem như đem việc này làm xuống dưới, Hoàng Quốc Đống là uy hiếp hắn. Làm hắn thuyết phục Thang Phượng đồng ý một lần nữa hợp tác sự tình, nhưng là Lưu Đại Dũng quá hiểu. Biết Thang Phượng, người này cố chấp, nói không hợp tác, khẳng định sẽ không hợp tác. Hắn lại không thể cưỡng bách nàng, nếu không nàng khẳng định sẽ kỳ quái chính mình vì sao muốn giúp Hoàng Quốc Đống. Cho nên hắn liền lợi dụng Thang Phượng thiện tâm điểm này. Suy nghĩ cái này biện pháp. Cũng coi như là hoàn thành Hoàng Quốc Đống yêu cầu, Thang Phượng cảm thấy chuyện này nhi vẫn là muốn. Cùng Lâm Hướng Bắc nói một tiếng, vì thế về nhà sau, liền ở dưới lầu công cộng buồng điện thoại cấp Lâm Hướng Bắc trong nhà gọi điện thoại, ngủ trước. Lâm Hướng Bắc nhận được Thang Phượng đánh tới điện thoại, cùng hắn nói phải cho người quen cung ứng mới mẻ hoành thành bán. Tính trong tiệm doanh thu. Hỏi hắn có đồng ý hay không, Lâm Hướng Bắc ngáp một cái. Thấy Gia Ngư từ toilet ra tới, liền thuận miệng hỏi Gia Ngư. Gia Ngư nói, không thành vấn đề à, như vậy cũng khá tốt. Không chuẩn Thang Phượng khai phá như vậy nghiệp vụ lúc sau. Về sau có thể khai một nhà hoành thánh xưởng cũng nói không chừng đâu. Sau lại những cái đó hoành thánh à. Bánh trôi a đều vào các đại siêu thị, cảm giác cũng rất không tồi, bất quá hiện tại nàng cũng không. Nóng này, rốt cuộc hiện tại cái này giữ tươi kỹ thuật, còn có hiện có tài chính, cũng không thích hợp khai phá cái này nghiệp vụ, được đến Gia Ngư cho phép. Lâm Hướng Bắc cũng không gì ý kiến, thuận miệng liền đáp ứng rồi, Thang Phượng liền an tâm rồi, về nhà liền cùng Lưu Đại Dũng nói. Ngươi làm ngươi bằng hữu ngày mai đi trong tiệm lấy hóa đi, Lưu Đại Dũng đau đầu. Ta ngày mai cùng ngươi cùng đi trong tiệm, giúp hắn đưa đi, Thang Phượng kinh ngạc. Ngươi đối hắn tốt như vậy. Lưu Đại Dũng người này chính là không lớn thích làm nhân tế kết giao tới, Lưu Đại Dũng nói. Ta nhiều năm như vậy, cũng khó được có cái nói chuyện được bằng hữu, kia cũng thật khó được. Gì thời điểm mang trong nhà tới, chúng ta làm một bàn đồ ăn chiêu đãi một chút, có cơ hội rồi nói sau. Lưu Đại Dũng căng ra đầu, nói, Thập Phượng cười nói cũng là, nhà ta này phòng ở cũng tễ đến hoảng, ta còn chuẩn bị về sau kiếm đồng tiền lớn, ta cũng đổi cái phòng ở. Đây là trước kia Thang Phượng không dám tưởng, nhưng là hiện giờ nhìn đến trong tiệm buôn bán ngạch. Cũng bắt đầu dám suy nghĩ, có chút mộng tưởng. Thật đúng là liền theo tự tin gia tăng mà tăng đại. Lưu Đại Dũng nghe được lời này. Gật gật đầu, Lâm Hướng Bắc cũng không có đem hoành thánh chuyện này để ở trong lòng. Cái này cửa hàng. Đầu tư với hắn mà nói thật đúng là chỉ là một cái việc nhỏ nhi. Cũng liền cấp Ngư Bảo kiếm điểm tiền tiêu vặt. So tồn tại ngân hàng lợi tức thăng chức hành. Hơn nữa hiện tại Ngư Bảo cũng không thế nào chú ý cái. Này cửa hàng, có thể thấy được cả lão bản mới mẻ cảm cũng đi qua, cho nên hắn là một lòng một dạ tưởng chạy nhanh. Đem trang hoàng ngành sản xuất cùng vật liệu xây dựng ngành sản xuất cấp làm rõ ràng, thừa dịp từ. Phong hồi Giang Thị Nhật Tử, hắn đến đem chuyện này thu phục, bằng không hắn một cái còn không có nhập hành người. Thật là có khó khăn, hai người cùng nhau đi dạo mấy ngày, liền đem Giang Thị vật liệu xây dựng thị trường đi dạo một vòng. Dựa theo từ phong cách nói, Giang thị cái này vật liệu xây dựng thị trường thật sự rất khan hiếm. Nếu là Lâm Hướng Bắc có thể có phương pháp bắt được nhà nước đại công trình. Thật đúng là có thể kiếm tiền, Lâm Hướng Bắc cười nói. Ta hiện tại tâm tư không dám tưởng lớn như vậy. Có thể ở chỗ này khai cái cửa hàng thử xem tình huống là được. Bất quá phương Nam bên kia sinh ý, người liền phải nhiều nhọc lòng. Từ Phong nghe vậy, biết Lâm Hướng Bắc đây là muốn đầu tư ý tứ. Kia ta quay đầu lại hào hào nói chuyện cái này sinh ý như thế nào làm. Lâm ca ngươi yên tâm. Này sinh ý ta bảo đảm ngươi kiếm tiền. Mấy năm nay ta nhưng đều giữ cửa lộ thăm dò rõ ràng. Lâm Hướng Bắc cười nói. Ta đương nhiên tin ngươi. Về sau còn muốn ngươi nhiều chỉ điểm đâu. Hắn cũng là sẽ xem người. Này Từ Phong vừa thấy chính là cái có sự nghiệp tâm. Hơn nữa có thể ở phương Nam kia địa phương đứng vững gót chân, mua phòng ở, nhận thức một vòng tử người, chính là cái có thể được việc. Nếu là Từ Phong hai bàn tay trắng, hắn mới sẽ không đầu tư đâu. Có thể mua phòng, đã nói lên người này có năng lực, sự tình làm thỏa đáng. Từ Phong về nhà liền cùng Trần Mỹ Lệ nói tin tức tốt này. Trần Mỹ Lệ nói, ta cần phải hảo hảo làm, cũng đừng làm cho người lỗ vốn, bằng không ta cũng chưa mặt thấy tỷ của ta, Từ Phong nói. Yên tâm đi, đầu tư không tính đại, sẽ không mệt quá nhiều, chủ yếu là ta tưởng đem sạp phô đại điểm nhi, mới tìm người đầu tư, Trần Mỹ Lệ vui vẻ nói. Ta liền biết ngươi là cái có bản lĩnh, về sau khinh thường người của ngươi. Khẳng định đều phải lau mắt mà nhìn, ngươi những cái đó quê quán thân thích, hiện tại nhưng đều không dám xem thường ngươi, đối ta thái độ cũng thực hảo, này thể diện đều là chúng ta chính mình tránh tới, Từ Phong lần này trở về cũng là thấy một ít thân. Thích, hắn tuy rằng là cái cô nhi, không gì chí thân, nhưng cũng có một ít không cùng chi trưởng bối thân thích, ở này đó thân thích bên trong. Hắn hiện giờ tính hỗn đến tốt, mua phòng ở, có chút tiền tiết kiệm, hiện giờ còn phải làm sinh ý, xem như áo gấm về làng, trở về lúc sau, bị này đó thân thích chiêu đãi một phen, lại được đến rất nhiều khen, cùng đã từng đãi ngộ thật là rất lớn bất đồng, Từ Phong nói. Về sau ta còn sẽ tránh càng nhiều tiền. Về sau ai cũng sẽ không lại nhớ rõ ta là cái đầu đường lưu manh. Chỉ biết chúng ta là đại lão bản, là kẻ có tiền, Trần Mỹ Lệ cảm khái nói. Ai nói không phải đâu. Ta cũng tưởng chúng ta có thể phát tài, trở nên nổi bật, nàng cũng tưởng hướng tỷ tỷ chứng minh. Chính mình lúc trước lựa chọn là không sai, Từ Phong càng tiền đồ. Nàng liền càng cảm thấy có mặt mũi, Mỹ Lệ. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta cuộc sống này khẳng định sẽ khá lên. Có câu nói gọi là gì tới. Ta chuẩn bị lâu như vậy. Liền chờ đợi ngày này. Trần Mỹ Lệ cười nói. Tích lũy đầy đủ. Vẫn là ngươi có văn hóa. Liền ý tứ này. Từ Phong nở nụ cười. Nhìn Trần Mỹ Lệ mặt. Nghĩ tới lúc trước ở vệ cổng trường nhìn nàng cảnh tượng. Mỹ Lệ, ta nhất định sẽ phát đạt. Làm ngươi quá ngày lành, Lâm Hướng Bắc tính toán lấy ra 5 vạn tới đầu tư phương Nam Từ Phong vật. Liệu xây dựng sinh ý, Từ Phong chỉ lấy đến ra 4 vạn. Nhưng là nhân mạch cùng nguồn cung cấp đều là Từ Phong. Hơn nữa mặt sau sinh ý đều là Từ Phong nhìn. Cho nên hai người 4-6 phần. Lâm Hướng Bắc lấy 4 thành, Từ Phong lấy 6 thành, ở luật sở định ra hiệp nghị. Ký kết hợp đồng, cái này hợp tác liền chính thức thành lập. Lâm Hướng Bắc đệ nhị hạng đầu tư cũng hoàn thành, nhìn rất vui vẻ. Chính là lại vừa thấy tài khoản, tiền không nhiều ít, tuy rằng công ty tài khoản có tiền. Nhưng một bộ phận tiền là muốn lưu trữ giữ gìn công ty quay vòng, Lâm Hướng Bắc lại một lần phát. Hiện chính mình rất nghèo, nói giỡn cùng Gia Ngư nói, khuê nữ hoa. Chờ ngươi hoành thánh cửa hàng phân tiền, ngươi mượn cấp 33 dùng một chút, thành không? Gia Ngư nói, không thành vấn đề. Nói lên, nàng cũng mau bắt được tháng thứ nhất chia hoa hồng. Gia ngư chính mình cũng chờ mong đi lên. Có một số việc nhi không trải qua nhắc mãi mới nói lên Hoành Thánh cửa hàng đâu. Ngày hôm sau Lâm Hướng Bắc liền nhận được Hoành Thánh cửa hàng đánh lại đây điện thoại. Thang Phượng ở trong điện thoại mặt thanh âm mỏi mệt nói: Lâm lão bản, có chuyện này nhi ta phải cùng ngươi nói một tiếng a. Hoành Thánh trong tiệm ra điểm vấn đề, ta phải cùng ngươi giáp mặt nói chuyện. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép. Lâm Hướng Bắc tới rồi Hoành Thánh cửa hàng thời điểm, trong tiệm vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, ai bận việc nấy. Không thấy ra gì vấn đề, chỉ có Thang Phượng sắc mặt không được tốt. Thang Phượng nhìn đến Lâm Hướng Bắc, trên mặt càng là lộ ra xấu hổ thần sắc. Hai người tới rồi mặt sau trong văn phòng nói chuyện. Lâm Hướng Bắc mới vừa ngồi xuống liền hỏi: Canh tỷ, gì sự a? Thang Phượng trà sát tay: Có chuyện này nhi ta phải cùng ngươi nói một tiếng. Phía trước nhà ta lão Lưu nói muốn giúp một cái bằng hữu từ ta nơi này định Hoành Thánh chuyện này. Ngươi biết đến đi. Chuyện này Lâm Hướng Bắc biết. Thang Phượng còn cố ý cùng hắn nói qua. Thang Phượng cúi đầu: Ta hôm qua mới biết. Nguyên lai hắn nói cái kia bằng hữu là Hoàng Quốc Đống. Lâm Hướng Bắc mặt lộ vẻ kinh ngạc: Này sao hồi sự a? Ta cũng không biết a. Ta trở về hỏi hắn, hắn nói hắn cùng Hoàng Quốc Đống rất hợp duyên, tưởng giúp nhân ra một phen. Ta biết lúc sau cũng là khí vô cùng. Thang Phượng là thật sự thực tức giận, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Cái kia Hoàng Quốc Đống còn giảm giá một chén Hoành Thánh so chúng ta tiện nghi một mao tiền, đừng nhìn tiền không nhiều lắm, nhưng đồng dạng một chén Hoành Thánh sao khác trong tiệm tiện nghi một mao tiền, hương vị vẫn là giống nhau. Thật nhiều khách hàng liền qua bên kia ăn, có cùng Thang Phượng quan hệ tốt khách hàng còn chuyên môn tìm Thang Phượng nói chuyện này. Thang Phượng mới biết được, lúc ấy còn tưởng rằng Hoàng Quốc Đống là muốn chiến tranh giá cả, nhưng là sau lại nghe lão khách hàng nói hương vị là thật sự giống nhau như đúc. Thang Phượng không tin. Không phải nàng tự tin, mà là mỗi nhà bao Hoành Thánh chẳng sợ nhân giống nhau, gia vị thời điểm cũng không có khả năng giống nhau như đúc a, trong tiệm sinh ý đều bị ảnh hưởng. Thang Phượng trong lòng cũng sốt ruột, nếu thật là giống nhau đồ vật, giá cả so người khác quý, danh tiếng khẳng định muốn đã chịu ảnh hưởng, lão khách hàng không chuẩn đều phải đi, cho nên Thang Phượng liền người đi mua một chén trở về, nàng ăn một lần liền ăn ra tới. Này Hoành Thánh chính là nàng trong tiệm Hoành Thánh, nhưng nàng trong tiệm Hoành Thánh đều là hiểu rõ nhi, mỗi ngày làm người hướng trong tiệm đưa nguyên vật liệu đều là dựa theo cùng ngày ra hóa lượng tới quyết định, không có khả năng có con đường lậu đi ra ngoài, duy nhất có khả năng chính là phía trước Lưu Đại Dũng từ trong tiệm đưa cho bằng hữu Hoành Thánh, chẳng lẽ là từ bằng hữu nơi đó lậu đi ra ngoài. Thang Phượng ngày hôm qua liền hỏi Lưu Đại Dũng chuyện này nhi. Lưu Đại Dũng còn không thừa nhận, nhưng hắn chết sống cũng nói không nên lời cái kia bằng hữu ở nơi nào khai cửa hàng. Thang Phượng liền phóng lời nói, nếu không làm rõ ràng, Hoành Thánh liền không hướng cơm hộp. Lúc này mới buộc Lưu Đại Dũng nói lời nói thật, ta lúc ấy cũng là thực tức giận a. Hắn thế nhưng cùng Hoàng Quốc Đống người nọ giảo hợp ở bên nhau, còn gạt ta. Lâm Hướng Bắc đối cái này tình huống cũng thực vô ngữ, hơn nữa đối cái này cái gì lão Lưu cũng là thực không hiểu, ai sẽ đi cấp nhà mình sinh ý kéo chân sau a. Hoàng Quốc Đống kia cửa hàng ly cái này cửa hàng như vậy gần, đó chính là cạnh tranh quan hệ. Lâm Hướng Bắc nhìn về phía Thang Phượng, hiện tại canh tỷ ngươi có cái gì tính toán? Thang Phượng nói, ta khẳng định là sẽ không lại cấp Hoàng Quốc Đống cung ứng Hoành Thánh, quay đầu lại bán Hoàng Quốc Đống Hoành Thánh này bộ phận tiền ta cũng chẳng phân biệt đều cho ngươi. Lâm Hướng Bắc gật gật đầu, cũng không khách khí. lần này xác thật là Thang Phượng trong nhà ra bại lộ. Hắn cũng không thể quá dễ nói chuyện. Canh tỷ, nhà ngươi lão Lưu về sau cũng không thể lại trộn lẫn trong tiệm sự tình. Không phải ta quản được nhiều. Hắn cùng Hoàng Quốc Đống đi được gần. Lần này còn nháo như vậy vừa ra. Ta cũng thật không tin được. Thang Phượng xấu hổ gật gật đầu. Lại xoa tay. Nhưng là có chuyện này nhi ta phải cùng ngươi thương lượng a. Hoàng Quốc Đống hiện tại giảm giá. Ta hiện tại bên này lại dựa theo cái này giá cả. Phòng trừng danh tiếng muốn không phía trước hảo. Khẳng định sẽ xói mòn một bộ phận khách hàng. Hôm nay buổi sáng Hoàng Quốc Đống bên kia không có thể từ ta nơi này bắt được Hoành Thánh. Còn phóng lời nói sẽ tiếp tục giảm giá. Ta cái này giá cả. Có phải hay không muốn điều chỉnh? Chuyện này Thang Phượng thật đúng là lấy không chuẩn. Bởi vì nàng bên này nguyên liệu thật. Nếu giảm giá, khẳng định là làm bất quá Hoàng Quốc Đống bên kia. Chính là Hoàng Quốc Đống đã từ giảm giá bên trong nếm tới rồi ngon ngọt. Khẳng định muốn hàng. Hai bên cửa hàng dựa gần như vậy gần, quay đầu lại khẳng định là sẽ hình thành cạnh tranh quan hệ. Cho nên hàng không giảm giá chuyện này nhi Thang Phượng cũng lấy không chuẩn a. Giảm giá liền kiếm được thiếu, nhưng không giảm giá sinh ý khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nàng lưỡng lự cũng không thể chính mình làm quyết định, chỉ có thể hỏi Lâm Hướng Bắc. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, chuyện này hắn sao biết a? Rốt cuộc phía trước giảm giá đều là chính hắn, hắn duy tu báo giá so trong xưởng phía trước thu phí thấp. Yến Ni kia xưởng quần áo tiếp đơn tử cũng là dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh, nhưng tình huống bất đồng a. Hắn cùng Yến Ni công ty đều là bởi vì không gì thực tế công trạng so ra kém đồng hành, cho nên thu phí chỉ có thể so người khác thấp. Nhưng này Hoành Thánh cửa hàng có thể như vậy làm gì? Chủ yếu là Hoàng Quốc Đống nếu là vẫn luôn hàng, cảm giác toàn bộ nhi đều lộn xộn, hắn thật là người điên. Lâm Hướng Bắc phun tào nói. Thang Phượng nói, Lâm lão bản, ngươi nói làm sao a? Ta ngẫm lại, trước đừng nhúc nhích. Chuyện này ta phải suy xét suy xét. Lâm Hướng Bắc biết, giảm giá loại sự tình này một khi giáng xuống đi, lại tưởng chướng giới liền không dễ dàng. Khách hàng sẽ không tiếp thu được, hắn hiện tại đơn vị báo giá cũng không dám tùy tiện chướng. Buổi tối Lâm Hướng Bắc tiếp ra ngư tan học, vì quốc khánh hội diễn. Ra ngư tan học cũng so người khác vãn một chút, Lâm Hướng Bắc còn thấy được Hoàng Quốc Đống, Hoàng Quốc Đống cũng tới đón Hoàng Nhạc. Từ giảm giá lúc sau, hắn bên này sinh ý liền tốt một chút. Buổi tối vội, khiến cho nhân viên cửa hàng làm việc, chính hắn tới đón Hoàng Nhạc. Bất quá Hoàng Quốc Đống tâm tình cũng không phải thực hảo, bởi vì Thang Phượng bên kia không cho hắn cung ứng Hoành Thánh. Hiện tại khách hàng lại để ý kiến, làm hắn không cần tùy tiện biến vị nói. Sao ăn mấy ngày lại không được, duy nhất đáng giá an ủi chính là hắn giảm giá đối Thang Phượng kia. Cửa hàng thật là có ảnh hưởng, cho nên hắn chuẩn bị cắn răng chiến tranh giá cả. Hương vị so ra kém, liền giá cả tiện nghi một chút. Hắn chính là thông qua Lưu Đại Dũng bên kia biết Thang Phượng trong tiệm phí tổn. Phí tổn có thể so hắn cao, chiến tranh giá cả, hắn là có ưu thế. Hoàng Quốc Đống đứng ở nhà trẻ cửa, nghe được xe máy thanh âm quay đầu lại, cũng thấy được Lâm Hướng Bắc, hắn nghĩ tới cái gì? Cố ý cười nói, Lâm lão bản, ngươi không biết đi, Thang Phượng bên kia chính là cùng ta một lần nữa hợp tác rồi. Nàng cho ta cung ứng Hoành Thánh, hắn cũng không tin hai cái đối tác chi gian náo loạn mâu thuẫn còn có thể lâu dài hợp tác. Lâm Hướng Bắc trợn trắng mắt. Ngốc tử, Hoàng Quốc Đống tươi cười cứng đờ. Ngươi không tin? Lâm Hướng Bắc lười đến phản ứng hắn. Phòng trường này Hoàng Quốc Đống cho rằng mỗi người đều cùng hắn giống nhau vô sỉ đâu. Nhân gia canh tỷ gì đều cùng chính mình nói, không gì hảo hoài nghi. Lúc này, nhà trẻ đại môn khai, Gia Ngư từ bên trong chạy ra. Ba ba, Hoàng Quốc Đống xem qua đi. Thấy được Gia Ngư, hắn là có một thời gian không gặp Gia Ngư. Nhà đầu này giống như béo, xem nàng nhào vào Lâm Hướng Bắc. Trong lòng ngực, vui vui vẻ vẻ kêu Lâm Hướng Bắc ba ba. Hoàng Quốc Đống trong lòng tức khắc có chút khí. Hắn nhưng thật ra không phải ghen, mà là cảm thấy quả nhiên không phải thân sinh liền không phải thân sinh. Làm hai đời cha con, Gia Ngư nhà đầu này trước nay không đối hắn như vậy thân cận quá. Mới cùng Lâm Hướng Bắc ở chung như vậy điểm thời gian. Cảm tình liền tốt như vậy, quả nhiên không phải thân sinh, chính là dưỡng không thân tiểu bạch nhãn lang. Ba ba, Hoàng Nhạc đi ra. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Quốc Đống, Hoàng Quốc Đống khom lưng đem nàng bế lên tới. Về nhà, Hoàng Nhạc có chút vui vẻ. Ba ba tới đón nàng, nàng thật sự thực vui vẻ. Ba ba như vậy vội, còn chiều thời gian tới đón nàng đâu, nàng cũng thấy được cưỡi xe máy rời đi dưỡng phụ cùng ra. Ngư, chính là nàng một chút cũng không hâm mộ. Bởi vì dưỡng phụ người này trước nay đều không phải coi trọng công tác người. Hắn tiếp hài tử tan học một chút cũng không hiếm lạ. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.